Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng quầy tửu lâu, Tần trưởng quầy đương nhiên có định lực nhất định, cho nên dù chưa hoàn hồn sau cú sốc về việc Lưu Ly là nữ thần y kia, nhưng cuối cùng ông vẫn nhớ mục đích hỏi thăm nữ thần y, thế là mở miệng nói: Lưu nương tử, cháu gái của vợ tôi, sau khi kết hôn mấy năm nay không thể có con loai bệnh này, cô thấy như thế nào? Tần trưởng quầy thật ra có ý muốn thử, dù sao thì bao nhiêu năm nay cậu em vợ của ông rất nhiều lần mời đại phu cho con gái, Tôn lão cũng thường xuyên đến đó, nhưng không có khởi sắc gì. Trong lòng mọi người cũng không ôm hy vọng gì, nhưng hôm qua, sau khi bên nhà vợ ông biết được có một vị nữ thần y như vậy, bà đã nhờ ông nghe ngóng thử, rồi đưa đến xem bệnh cho cháu gái bà. Việc mẹ vợ giao phó đương nhiên phải hoàn thành, chưa kể chuyện này thật sự có thể thành công thì mẹ vợ sẽ rất vui. Suy nghĩ trong lòng của Tần trưởng quầy, Lưu Ly không biết, nhưng khi nghe nói lời này, Lưu Ly chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói: Ta chưa gặp bệnh nhân, cho nên rất khó nói, chẳng qua là mấy ngày nay ta bận việc nhà, hay là vài ngày nữa ta đến gặp nàng ấy xem sao. Bệnh hiếm muộn, ông cô hồi đó cũng giỏi lắm, ai mà không có con ở dù gần dù xa, chỉ cần ông nội bốc ít thuốc, chắc chắn là có thể bế con trong vòng một năm. Mà cô thấy nhiều thì quen, đương nhiên cũng học được một chút, nên đi xem cũng không sao. Hơn nữa, Tần trưởng quầy làm người khá tốt, nên cô không tiện từ chối yêu cầu của ông ấy. Hơn nữa, cô vốn đang định hành nghề y dược, khám cho ai mà chẳng phải là khám. Tần trưởng quầy biết hôm sau nhà Lưu Ly sẽ tổ chức tiệc tân gia nên gật đầu. Vậy, mấy ngày nữa ta sẽ lại tới mời cô. Sau khi cả hai đồng ý, Tần trưởng quầy cũng không ở lại nữa mà cáo từ. Ngay sau khi Tần trưởng quầy rời đi, Lưu Ly đi theo 4 xe ngựa đến thôn Trần Gia. Vải dầu Lưu Ly trực tiếp cho người giao cho trưởng thôn Trần Gia, còn Lưu Ly thì trực tiếp đến nhà lão Trần. Xét cho cùng, làm nhà kính cũng cần có kỹ thuật xây dựng, nên tìm thợ lão làng hỏi là đúng. Quả nhiên đúng như Lưu Ly nghĩ, sau khi thảo luận với lão Trần chưa đến nửa giờ, hai người đã thương lượng xong một kế hoạch. Tải app Hát Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Lưu Ly quyết định xây một bức tường gạch và đất nung ở một bên của nhà kính để đốt củi làm ấm nhà kính, đồng thời sử dụng các giải tre và vải dầu để hoàn thành phần còn lại. Loại công việc này rất dễ dàng đối với một người thợ thủ công, lão Trần ước tính rằng ông có thể hoàn thành tất cả trong 5 ngày. Chỉ trong 5 ngày, Lưu Ly rất hài lòng và rời đi mà không nói thêm bất cứ điều gì. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng nhà Lưu Ly cũng bắt đầu tổ chức tiệc tân gia. Cho dù Lưu Ly không mời ai từ nhà cũ nhà họ Lưu, nhưng mới sáng ra người bên nhà cũ nhà họ Lưu đã đến đông đủ. Điều này nằm trong dự tính của Lưu Ly, nhưng hai Bình Bình và Yên Yên đều tỏ ra tức giận. Mẹ, Lưu Vượng Vĩ đi về phía phòng của mẹ rồi. Lưu Vượng Vĩ 6 tuổi có thể nói là đại diện điển hình của đứa bé nghịch ngợm. Cách chương.